Thiên Tống, chương 130-1, Đảng tranh cùng chế hành 1. Góc truyện audio.com, Cửu Công Công thì thầm, Hoàn Nhan Lan thừa nhận mục tiêu ám sát lần này là chi huyện Dương Bình Âu Dương. Hoàn Nhan Lan không thừa nhận lần ám sát này là triều đình Kim bày mưu tính kế. Hoàn Nhan Lan không muốn nói rõ nguyên nhân ám sát, rồi sau đó Hoàn Nhan Lan đã thương phóng viên thoát đi. Báo Hoàng gia đã thông truyền tòa soạn báo các nơi, tiến hành vẽ phác thảo với lộ tuyến hắn có thể chạy trốn. Hợp mưu hợp sức, một khi xuất hiện, lập tức đào ra tài liệu trực tiếp, chuyện thích khách thái phủ. Báo này cũng theo dõi săn tin, bất luận người nào có manh mối cung cấp, báo nào sẽ cho giải thưởng lớn, ngoài Âu đại nhân tạm không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng bởi vì tình huống thân thể tạm thời không cách nào tiếp nhận phỏng vấn. Mặt bằng Dương Bình cơ bản ổn định, Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình đang nghiên cứu tiến hành chế tài kinh tế với Kim. Cửu Công Công hít một ngụm tiếp tục đọc, dựa theo Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình nghiên cứu, có thể áp dụng thủ đoạn dưới đây. Thứ nhất, giao dịch đường biển với Kim Đình không thời hạn chỉ. Thứ hai, đi biên cảnh Kim Liêu, thu mua các loại vật tư giá cao. Thứ ba, tiến hành treo giải thưởng cách xù với các tướng người nữ chân. Thứ tư, liên thủ với thương nhân Liêu mở tiền trang, khống chế tiền chảy về phía Kim Quốc. Hạng mục công việc cụ thể còn đang trong nghiên cứu, tạm không công bố. Người các giới Dương Bình có vẻ chú ý với chuyện này, đều biểu đạt bất mãn với người Kim. Hy vọng triều đình nghiêm trị hung thủ, hương thân địa phương dốc sức treo giải thưởng 10.000 tìm Hoàn Nhan Lan. Các huyện Thọ Châu bắt đầu nghiêm tra, tránh cho Hoàn Nhan Lan chạy trốn nhập cảnh. Hết rồi, Triệu Ngọc gật đầu nói. Triển Minh, có thi trước, chẫm hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Nếu có chỗ biết, không dám giấu giếm, Triệu Ngọc hỏi, Âu Dương này bây giờ có bao nhiêu tiền? Trong lòng Triển Minh thịch một tiếng, nói quanh co, ty chức chủ quản chức huyện úy, có 10.000 sâu không? Triển Minh đổ mồ hôi, một lúc lâu sau trả lời, nhiều hơn chút, 50.000, 100.000, Triển Minh đổ mồ hôi nói, hồi bẩm bệ hạ, Đông Kinh này thương nhân hơn 100.000 người toàn là như vậy. Lý Hán ở một bên nói, bệ hạ, vi thần biết, Âu đại nhân đắc tài hữu đạo, nếu tính như vậy, vi thần nghe nói có mấy quan lại tài sản 10.000 lần. Hắn không nói rõ, nhưng Triệu Ngọc biết đây là sự thật. Triệu Ngọc lắc đầu nói, trẫm không phải ý đó, các ngươi không cần nghĩ nhiều, Âu Dương bây giờ dưỡng thương ở Đông Giao Quảng Đức Cung. Trẫm đã phái người bảo vệ. Các ngươi cũng đừng quấy rầy hắn tĩnh dưỡng, Dương Bình có nhiều việc, các ngươi tạm thời trở về. Triển Minh cùng Trầm Mị rời khỏi. Trương Huyền Minh nói, bệ hạ, Lương Hồng Ngọc kia xử trí như thế nào? Sau khi để phủ khai phong thẩm tra rõ, làm thế nào thì cứ như thế đó. Nhưng nhớ nàng có công cứu hộ, để nàng toàn thây, cũng chính vì Âu Dương bị thương. Nếu không trẫm còn muốn bắt Âu Dương hỏi tội. Háo sắc không muốn sống, tìm thích khách làm tiểu thiếp. Dạ, Lương Hồng Ngọc ở trong đại lao phủ khai phong, cuộc sống đỡ hơn so với người khác. Lúc lên công đường nàng một câu cũng không nói, mặc kệ phủ doãn nói cái gì, trên mặt nàng đều rất bình tĩnh. Phủ doãn ở ngày thứ ba sau khi gặp áp lực rốt cuộc nuốt lời, bắt đầu dụng hình với nàng. Nhưng dù vậy, Lương Hồng Ngọc vẫn như cũ một chữ không nói. Ngày thứ tư là hình roi cùng kẹp tay, phủ doãn coi như có điểm lưu tình, không ra tay độc ác, chỉ có điều qua 1-2 ngày nữa nếu không khai, chỉ sợ hắn cũng không có cách gì, phải cấp mặt mũi cho Âu Dương, nếu Âu Dương chết coi như xong, không chết cẩn thận người hẹn mình, người này có cả đám phóng viên cấp dưới, vì tiện đào chút tin lăng nhăng của mình, bản thân liền ăn không tiêu, nhưng triều đình hối quá gấp. Hơn nữa bảo hắn mau chấm dứt việc Lương Hồng Ngọc, đem trọng điểm chuyển rời lên trên người thích khách. Trong phòng giam, phủ doãn tự mình đến gặp Lương Hồng Ngọc, đưa ra một tờ giấy viết tay, cộng thêm bút cùng mực đóng dấu. Phủ doãn nói, Lương cô nương, Âu đại nhân căn dặn bổn quan không nên làm khó dễ ngươi. Hoàng thượng đã nói rồi, lưu cho ngươi toàn thây, không cần biết ngươi là mục đích gì, ấn lên lời khai này, bổn quan bảo đảm sẽ không làm khó người nhà ngươi. Lương Hồng Ngọc nhìn trên giấy, trên đó ghi mình định ám sát Thái Kinh, xem ra quan phủ đã thăm dò rõ thân phận của mình. Lập tức gật đầu, cũng không ký tên, lấy ngón cái ấn dấu lên. Phủ Doãn thu giấy nói, 3 ngày sau phạt treo cổ, Lương cô nương có gì cần cứ thông báo một tiếng, cũng coi như bổn quan không phụ sự phó thác của Âu đại nhân. Tạ ơn đại nhân, người khác khách khí, Lương Hồng Ngọc rốt cục cũng mở miệng khách khí một câu. Phạt treo cổ, Âu Dương kinh ngạc hỏi, Lý Dật Phong gật đầu, vậy còn may, nếu như là mưu đồ hoàng thượng, chỉ sợ là tùng xèo. Mẹ nàng cũng không thể chết già, thật ra vụ án này không cần phán quyết, nàng giả mạo gia đình liền có tội mưu đồ làm loạn. Sau đó còn mang theo vũ khí, đều là tử tội, nếu không phải đại nhân ngươi bảo nội vệ cầu tình, lại nề ở việc cứu ngươi một mạng, chỉ sợ kết cục không tốt như vậy, chết mà là kết cục tốt, ngươi đây logic gì vậy? Âu Dương miễn cưỡng đứng lên, sau khi đi vài bước nói. Ta muốn gặp nàng, giúp ta câu thông, việc này không có vấn đề, nhưng thân thể đại nhân không thể nhúc nhích, nếu không miệng vết thương nứt ra, sẽ rất phiền toái, bớt nói nhảm, cẩn thận trừ tiền công của ngươi. Âu Dương hỏi, Hoàn Nhan Lan đã tìm ra chưa? Chưa, nàng muốn về Kim Quốc không đơn giản như vậy, đường biển đường cạn đều là kẻ địch, phòng trường chính là ẩn núp tại chỗ. Địa phương nhiều người nàng nói chúc chắc không tiện, ngươi muốn tìm nàng, trọng điểm điều tra thêm vùng ngoại thành, hoặc là am ni cô trong thành, hoặc là đất thanh tu gì đó. Đặc biệt đạo quan, nếu như là ta, sẽ dựa theo ý lấy đạo làm quốc giáo. Không thể điều tra, ẩn nấp ở trong đạo quan. Ta đây đi chuẩn bị. Bạch Liên, các ngươi trông coi đại nhân. Bạch Liên cùng hai gã nha dịch Dương Bình một mực ở lại gật đầu. Yên tâm, Lý Dật Phong tay chân nhanh nhẹn, mặc dù chuyện có điểm khó làm, nhưng phần lớn chú ý của mọi người vẫn ở trên người thích khách. Lý Dật Phong dùng chút công khóa, rốt cục lấy được công văn hình bộ, Âu Dương cùng Bạch Liên vào đại lao khai phong, rồi sau đó đánh tiếng với ngục tốt, Bạch Liên hiểu ý mỗi người đút ít tiền, ngục tốt cũng hiểu chuyện, sau khi cầm tiền, để chống khu vực, sau đó mở đại lao ra. Bạch Liên chờ ở bên ngoài, Âu Dương đi vào, Lương Hồng Ngọc tựa ở góc, tóc rối tung, đang mặc tù phục màu trắng, trên quần áo khắp nơi là vết máu kết thành khối sau khi quất roi. Đây nếu là người thường thì không thay áo, đều tự mang theo, mà thay tù phục một nguyên nhân là vì trọng phạm, còn một nguyên nhân chính là vì tử hình. Âu Dương vén tóc trên trán Lương Hồng Ngọc, phát hiện hóa ra đã ngủ rồi. Đem hộp cơm để xuống ở bên cạnh, ngồi bên cạnh nàng, hắn do có công văn hình bộ, cũng không hạn chế thời gian, bọn ngục tốt cũng không để ý tới. Vì vậy cứ ngồi như vậy, ước chừng qua một canh giờ, Lương Hồng Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là miệng vết thương lại đau nhức, từ từ tỉnh lại, thấy Âu Dương, Lương Hồng Ngọc sợ hết hồn, cẩn thận hỏi, là ngươi, đúng vậy, Âu Dương nở nụ cười hỏi. Đau không, đều là bị thương ngoài da, không ngờ ngươi sẽ đến, nàng sớm đã biết Âu Dương không có việc gì, ngươi bỏ qua cừu gia mà cứu ta một mạng, không tới thăm ngươi một chút, ta không phải chính là xúc sinh sao, Âu Dương mở hộp cơm ra nói, ăn tạm chút gì đi, Lương Hồng Ngọc gật đầu, đi lấy đũa, nhưng xương tay bị thương lại đắn đo không ngừng, Âu Dương lấy đũa. Kẹp chút đồ ăn đút vào trong miệng, Âu Dương vừa đút vừa nói, ta không nắm chắc có thể cứu ngươi. Lương Hồng Ngọc lắc đầu nuốt thức ăn xuống nói, không phải không nắm chắc, mà là cứu không được, cho dù là hoàng thượng chỉ sợ cũng không dám ân xá ta. Nếu không không cách nào ăn nói với Thái Lão Tạc, không cần ngươi quan tâm, ở Nhạc Doanh, bọn họ sẽ bắt đầu bức ta tiếp khách, ta trốn ra cũng không định sống. Cuối cùng dù sao vẫn có thể giữ lại thân thể trong sạch. 2 ngày này bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cũng tự dưỡng thân thể. Đừng thiệt thòi bản thân. Đến lúc đó ngươi sẽ đến tiễn ta chứ. Sẽ, Âu Dương gật đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi tới là tốt rồi. Ăn cái gì không sao cả. Âu Dương gật đầu hỏi, có báo cho bên mẹ ngươi không? Không nên, không cho bà biết, liền phiền ngươi chiếu cố mẹ ta. Đời này không thể trả lại ngươi. Kiếp sau, làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả. Âu Dương cười nói, quá tục, có câu gì mới đi được không? Vậy thì kiếp sau ta làm tiểu thiếp của ngươi. Hầu hạ ngươi thật thoải mái. Vậy còn được, Âu Dương đứng lên nói. Ta còn có chuyện phải làm. Hai ngày này có thể sẽ không có thời gian tới. Ngươi chiếu cố tốt mình nha. Ngươi có nhiều việc, đi mau đi. Âu Dương ra ngoài, cầm một tấm dao từ đưa cho Mục Tốt nói. Đổi chỗ tốt một chút. Quần áo sạch sẽ, bảo người bên ngoài hầu hạ. Mục Tốt vừa nhìn dao từ kia vội nói. Âu đại nhân yên tâm. Tỳ chức bảo đảm lương cô nương giống như đang ở nhà mình. Ra đại lao, Bạch Liên hỏi, đại nhân, ngươi thật muốn cứu, sao lại không, có điều quả thật không nắm chắc, chưa ngày kia vấn trảm, thời gian hơi gấp, Âu Dương nói, tí nữa ngươi đi tiền trang Dương Bình ở Đông Kinh rút vạn sâu. Toàn bộ đổi thành hoàng kim, mặc dù có cách chiết trượng, nhưng phương pháp này đối với người có tiền như Lưu. Đồ, trượng, si, rào cũng không cách nào sử dụng. Đại nhân, cần hoàng kim làm gì? Bạch Liên cũng biết luật pháp. Cho dù từ công hay từ tư, lương hồng ngọc này đều phải chết. Cách trương.